Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợ. Tiểu Hào thấy vậy liền né người sang nơi khác, khiến cho chất nhầy này bắn vào thân cây gần đó. Chất nhầy của con nhện này lập tức biến thành một chất axit màu xanh lá cây. Nóng hổi, có thể ăn mòn thân cây gỗ to bên cạnh Tiểu Hào, ngay trước mắt anh và sư phụ Cương. Cả bốn góc tơ xung quanh anh và sư phụ Cương cũng bắt đầu xuất hiện thêm nhiều con nhện to tương tự khác. Thế vậy, Tiểu Hào liền lập tức chạy tới chỗ mà sư phụ Cương đang đứng để bảo vệ ông. Mở đầu cho cuộc tấn công là bọn nhện này. Chúng bâu ở giữa tơ nhện, nhắm vào sư phụ Cương và Tiểu Hào, rồi liên tục phun ra những chất nhảy axit xanh lá cây để tấn công hai người. Sư phụ Cương thấy vậy, biết không thể một thân một mình Tiểu Hào tiêu diệt bọn chúng, liền đẩy anh lên xe lăn của mình, rồi đưa anh đi sang nơi khác. Nhờ vào sự nhanh nhẹn của sư phụ Cương mà Tiểu Hào đã được cứu mạng. Trong lúc Tiểu Hào còn đang kinh hãi nhìn tình hình, thì sư phụ Cương đã dùng nội công luyện pháp ấn, rồi trượng mạnh về phía của những con nhện xung quanh hai người. Pháp ấn của sư phụ Cương nhanh chóng được biến thành những viên đạn to bắn vào lũ nhện, khiến cho chúng tàn sát chỉ trong chớp mắt. Trong thời gian ngắn, sư phụ Cương đã có thể nhanh chóng hạ gục sạch đám nhện ma quái đáng sợ này. Mặc dù với sức lực đơn giản, sư phụ Cương vẫn có thể dễ dàng hạ gục được lũ nhện, nhưng Tiểu Hào vì quá hoảng sợ mà chỉ biết bâu vào người ông, khiến cho ông có thêm một gánh nặng. Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ quanh đi quẩn lại với những mớ rắc rối đơn giản như thế này, nhưng mọi chuyện quả thật không hề đơn giản. Khi bọn nhện đã hoàn toàn bị tiêu diệt, thì trên trời cao xuất hiện thêm một đàn chim hung hăng từ đâu ồ ạt kéo tới. Tình hình thế này quả thật không dễ dàng gì cho hai người này vượt qua. Chính vì vậy, sư phụ Cương liền ra lệnh cho Tiểu Hào dùng máu của mình vé bù hộ mệnh, tạo thêm cho hai người một tấm giáp vô hình để bảo vệ cho hai người có thể vượt qua được rào cản này. Tiểu Hào lập tức nghe lời sư phụ Cương, anh cắn một vết to ở ngay tay rồi ngồi xuống dưới đất, vẽ ra một lá bùa ngay dưới đất, sau đó thì bắt đầu đọc thần chú. Sau khi đã đọc xong, Tiểu Hào liền dồn nội công của mình rồi chửi một cái thật mạnh vào lá bùa đỏ dưới đất. Lập tức pháp ấn của anh liền có hiệu nghiệm. Ngay tức khắc, chỗ bùa của Tiểu Hào vừa làm phép liền xuất hiện một làn khói đỏ ngầu rồi bay lên trên không cao ngút, rồi len lỏi vào đàn quạt đen đang bay lượn trên nền trời. Ngay tức khắc, làn khói đỏ từ chỗ bùa phép của Tiểu Hào như bị biến thành một ngọn lửa đỏ ngầu nóng hổi, khiến cho đàn quạt đen này trở nên hoảng loạn. Chúng đã hết ầm ĩ trên trời rồi vỗ cánh liên hồi, không còn khả năng làm gì nữa. Đàn quạt sau đó như bị biến thành đàn quạt quỷ đầy thông minh và có năng lực vô cùng đặc biệt. Mắt chúng cũng trở nên đỏ ngầu đáng sợ, rồi mạnh dạn lao xuống phía dưới chỗ đàn nhện đang bâu vào đám tơ nhện bên dưới. Trong mắt đàn quạ đó lúc này, lũ nhện chính là một con mồi béo bở cho chúng có một bữa ăn no nê. Chúng thay nhau rỉa sạch đàn nhện, xé thịt rồi ăn một cách ngon lành. Trong chớp mắt đã ăn hết sạch đống nhện. Cùng lúc đó, máu của đàn nhện này chính là chất nhầy axit xanh lá đang chảy từ bên trên xuống dưới, biến khung cảnh vốn dĩ đã u ám ở đây bỗng trở nên sặc mùi chết chóc hơn khi lũ nhện thi nhau rơi xuống như mưa. Sư phụ Cương nhìn thấy khung cảnh lúc này liền phá lên cười, tỏ ra vô cùng thích thú và khoái chí, nhưng không thể sống mãi trong 9 tháng quá lâu. Nhanh chóng, hai thầy trò liền lấy lại tinh thần, tiếp tục công việc của mình. Trước khi trời bắt đầu tối dần, không còn nhìn rõ đường đi, sư phụ Cương liền lệnh cho Tiểu Hào nhanh chóng đẩy xe của ông đến ngôi đền phía trên đỉnh núi, nơi chỉ còn cách đây một đoạn ngắn nữa thôi. Được một đoạn, hai người lên được bên trên đỉnh ngôi đền, xuyên qua màn tơ nhện trắng ngang và bao lý xung quanh. Sự y nắng đến kỳ lạ của ngôi đền này khiến cho Tiểu Hào và sư phụ Cương cảm thấy nghi ngờ và lo lắng cho tình hình bên trong đền. Không thể đợi chờ thêm được nữa, sư phụ Cương liền ra lệnh cho Tiểu Hào mở cửa xông vào. Hai người lập tức tiến lại gần ngôi đền hơn một chút. Càng đến gần, sự căng thẳng và mùi hắc ám từ bên trong càng lan tỏa ra mạnh mẽ hơn. Nhìn lên bên trên, tấm biển hiệu của ngôi đền cũng đã trở thành mục nát đến cũ kỹ. Tơ nhện cũng bám đầy mọi ngóc ngách của ngôi đền, trông như một ngôi đền bị bỏ hoang từ lâu, không có người sinh hoạt bên trong. Tiểu Hào vì không muốn làm phiền đến những sư thầy đang tu tập bên trong đền, liền nhẹ nhàng hé cửa rồi gọi vọng vào bên trong để hỏi thăm tình hình, xem từ bên trong có người hay không. Không ngờ, khi vừa mở cửa và đưa mắt nhìn vào bên trong, cảnh tượng trong chánh điện đã khiến cho Tiểu Hảo kinh hãi. Những vị sư thầy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net